Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1498, nhân loại bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới ngày mai xuất hành, kế hoạch cứ như vậy thật đơn giản xác định ra. Điện ảnh quay chụp tạm thời có một kết thúc. Đoàn đội bên trong khách hàng mỗi ngày cũng đều là ở bên ngoài không biết làm những gì. Lạc Xuyên thế nhưng là nghe nói Cố Vân Hy, Ngả Lâm Na các nàng cơ hồ đã sắp đem Kỳ Xuyên có ý tứ địa phương toàn bộ du lãm một lần. Hướng dẫn du lịch là bộ thi ý. Có như thế một cái dân bản xứ làm người dẫn đường là một kiện rất nhanh gọn sự tình. Tối thiểu trước kia là dân bản xứ, lại là tầm thường lại bình thản một ngày. Tin tưởng khởi nguyên thương thành cũng là như thế. Lạc Xuyên ngược lại là không có thời khắc giam khống khởi nguyên thương thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có cần thiết này. Hắn cũng lười làm như thế. Chỉ cần não tử không có tật xấu liền sẽ không vi phạm trong tiệm quy củ. Hỏi, tôn giả thậm chí thánh nhân tại trong tiệm đều là an phận. Coi như lại kiệt ngao bất thuần người cũng sẽ trung thực xuống tới. Dù sao tại khởi nguyên thương thành, thân phận cùng thực lực thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đi vào khởi nguyên thương thành cái kia chính là một tên phổ phổ thông thông khách hàng. Cùng những người khác không có gì khác biệt. Thật nhàm chán a. Yêu Tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nằm ở 3D thiết bị trên ghế ngồi. Mà lại thật yên tĩnh a, hơi nhớ khởi nguyên thương thành náo nhiệt. Vậy liền sớm trở về nha. Bên cạnh tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cùng còn lại Hải Yêu nói chuyện trời đất, Ngả Lâm Na thuận miệng nói ra. Lão bản không phải nói a có thể chính mình rời đi. Quá xa, đến bay thời gian thật dài. Yêu Tử Nguyệt nói lầm bầm. Người không phải hỏi sơ giai cảnh giới a? Ngả Lâm Na nghi ngờ nhìn nàng một cái. Nếu như tốc độ cao nhất đi đường mà nói nhiều lắm là cũng liền nửa ngày thì có thể trở lại Cửu Diệu Thành đi. Nói thì nói thế không sai. Yêu Tử Nguyệt hướng trong miệng mất đi một mảnh khoai tây chiên. Thở dài, nhưng là ngươi không cảm thấy phiền phức à, xa như vậy. Bay trở về được nhiều mệt mỏi. Ngả Lâm Na nghĩ nghĩ. Cảm giác Yêu Tử Nguyệt nói rất có lý. Đúng rồi, người thấy lão bản hay chưa? Ngả Lâm Na đột nhiên hỏi. Quảng cáo, không có à? Yêu Tử Nguyệt lắc đầu. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng không biết đi đâu. Một buổi chiều cũng không thấy. Có lẽ là ra cửa. Ngả Lâm Na suy đoán nói. Có cái này khả năng. Được rồi, mặc kệ bọn hắn hai cái. Yêu Tử Nguyệt lần nữa đội nón an toàn lên. Tới tới tới, Vinh Quang, người không phải nói không đùa a, vừa mới không coi là. Ta cũng không tin một lần đều không thắng được, thắng một đêm thì nghỉ ngơi. Yêu Tử Nguyệt càng nghĩ càng giận, đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch tiếp xuống đối chiến bên trong như thế nào ngược đối thủ. Vậy ngươi chơi đi, Ngả Lâm Na lung lay cái đuôi. Đối với cái này không có hứng thú gì. Đừng a, một khối. Yêu Tử Nguyệt bắt lấy Ngả Lâm Na cánh tay luôn miệng nói. Tốt a, Ngả Lâm Na bất đắc dĩ thở dài. Thì thắng một lần a, thắng một lần thì không đùa. Yêu Tử Nguyệt trọng trọng gật đầu. Ngủ qua ngủ chưa? Lạc Xuyên cũng tinh thần không ít. Hắn đương nhiên không có vội vã rời đi. Dù sao coi như đi bên ngoài cũng là chơi Ma Huyễn điện thoại di động. Còn không bằng lưu tại nơi này. Mà lại Yêu Tử Yên lại không đuổi hắn đi. Không đúng, dựa theo hai người hiện tại quan hệ, chuyện này rất bình thường tốt a, có gì có thể kỳ quái. Lão bản, người đang suy nghĩ gì đấy? Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên đang ngẩn người, nhịn không được tò mò hỏi. Không có gì, Lạc Xuyên thu hồi không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ. Khe khẽ lắc đầu, hôm nay Yêu Tử Yên mặc lấy một đầu đơn giản trắng thuần váy dài. Mơ hồ có thể nhìn đến trơn bóng trắng nõn bắp chân. Không xỏ giày, cứ như vậy chân trần dẫm tại làm bằng gỗ trên sàn nhà. Nhìn qua như là phổ phổ thông thông ở nhà thiếu nữ. May ra bởi vì trận pháp tồn tại, trên mặt đất cho bụi loại hình đồ vật cơ bản không có. Mặt khác linh lực cũng có được sạch sẽ tác dụng. Yêu Tử Yên làm là tôn giả tự nhiên không cần lo lắng cái này. Mái tóc dài màu tím tản mát mà xuống. Theo động tác của nàng hơi rung nhẹ lấy. khuôn mặt nhu hòa thanh mỹ, khiến người ta ầm ầm tâm động. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, dí dỏm trừng mắt nhìn, cười hỏi, lão bản nhìn ta làm gì? Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt ho nhẹ một tiếng. Không có gì, Yêu Tử Yên không khỏi mỉm cười. Ngươi làm sao vẫn luôn là một câu nói kia? Thật không có gì, Lạc Xuyên lặp lại lần nữa một câu. Hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình nhìn Yêu Tử Yên nhìn ngốc chuyện này. Nhân loại bản chất cũng là máy lặp lại. Lạc Xuyên hiện tại cũng coi như tự mình nghiệm chứng chuyện này. May ra Yêu Tử Yên cũng không có tận lực truy vấn. Bất quá dựa vào nét mặt của nàng đến xem, Lạc Xuyên cảm thấy nàng cần phải đoán được cái gì. Đoán được thì đoán được, nhìn xem chính mình nhân viên cửa hàng có lỗi sao. Nói tóm lại, đây chỉ là lúc xế chiều một việc nhỏ xen giữa thôi. Kết thúc cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau, Yêu Tử Yên liền đắm chìm trong văn tự miêu tả trong thế giới. Dựa vào nét mặt của nàng đến xem tâm tình cần phải rất không tệ bộ dáng. Tiểu thuyết là có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta. Chính mình viết tiểu thuyết cũng là như thế. Nhìn lấy dưới ngòi bút nhân vật tươi sống hiện ra tại văn tự bên trong, tác giả dường như cũng có thể cảm nhận được bọn họ sướng vui đau buồn. Kỳ thật có lúc lớn nhất không hy vọng nhân vật tử vong vẫn là tác giả. Nhưng nội dung cốt truyện bức bách, không được không làm như vậy. Có lẽ đây chính là tác giả bất đắc dĩ đi. Yêu Tử Yên không để ý tới mình. Lạc Xuyên cũng không tiện đi quấy rầy nàng. Sắc trời bên ngoài vẫn như cũ âm trầm. Mà lại bởi vì thời gian tới gần trạng vạng tối duyên cớ, tựa hồ bao phủ nhàn nhạt sương mù. Mấy cây lẻ loi trơ trọi tuyết phong cây đứng sừng sững ở tuyết động bên trong, lộ ra một chút cô lương. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn sẽ phong cảnh ngoài cửa sổ. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động, muốn là lộ ra đến lời nhàm chán. Nhìn ma huyễn điện thoại di động tuyệt đối là tốt nhất giết thời gian phương pháp. Giữa bất chi bất giác, thời gian liền sẽ không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Lạc Xuyên đối với cái này rất có kinh nghiệm. Quảng cáo, đợi tại khởi nguyên thương thành thời điểm, có ma huyễn điện thoại di động nhìn tình huống dưới. Thời gian một ngày luôn luôn qua rất nhanh, nhưng là cẩn thận hồi tưởng một chút, tự hồ cái gì chuyện có ý nghĩa đều không làm dáng vẻ. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm giác mình lại hoang phế một ngày. Mặt khác Lạc Xuyên còn nghe nói tựa hồ bởi vì trầm mê ma huyễn điện thoại di động nguyên nhân, bốn đại học viện đều vì này áp dụng một hệ liệt biện pháp. Tựa như ban ngày khi đi học muốn đem ma huyễn điện thoại di động lấy đi loại hình. Ân, có loại tràn đầy tức thị cảm. Tốt ở trường học sinh hoạt đối Lạc Xuyên mà nói đã là quá khứ thức. Cuộc sống bây giờ đọa lạc về đọa lạc. Đó là thật dễ chịu. Cũng là thỉnh thoảng sẽ cảm giác có chút nhàm chán. Bất quá chút vấn đề nhỏ này hoàn toàn có thể xem nhẹ. Thời gian yên tĩnh chảy xuôi. Sắc trời dần dần tối tăm. Màu xanh mực màn đêm theo trời một bên lặng yên tỏ khắp mà đến. Thành thị các nơi đèn đuốc lần lượt thắp sáng. Phía ngoài nhiệt độ lúc này hẳn là cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá bởi vì tuyết phong các có cung cấp ấm trận pháp nguyên nhân, trong phòng vẫn như cũ ấm áp như xuân, mảy may không cảm giác được hàn ý. Cũng là qua thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên có chút đói bụng. Cái kia ăn bữa tối a, Lạc Xuyên lầu bầu một câu. Cảm giác trước đây không lâu mới ăn rồi bữa trưa. Chủ yếu là lão bản xế chiều hôm nay sự tình gì đều không làm. Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Ngạch, giống như cũng thế. Lạc Xuyên gật gật đầu. Mặt khác không phải nói a trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Chủ yếu là, lão bản, gọi quen thuộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.